Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, chiến tranh kết thúc. Chiến tranh liền như là lịch sử, tại thời gian thích hợp điểm kết thúc, nguyên bản vụ nhẫn thôn là sẽ không thua như vậy sạch sẽ lưu loát. Làm sao Thủy Quốc phòng ngự chiến tuyến tổng chỉ huy dẫn đầu 6 người tiểu đội chui vào vụ nhẫn thôn. Đánh giết mười mấy tên thượng nhẫn cùng tinh anh ám bộ. Thậm chí bao gồm thanh danh tại ngoại nhẫn đao 7 người chúng. Cái này trực tiếp đưa đến vụ nhẫn thôn quân lực giảm lớn. Thậm chí liền duy trì công việc thường ngày đều rất khó khăn. Bởi vậy không thể không tuyên bố đầu hàng. Trước tuyến tổng chỉ huy Hyuga Hisashi cũng bởi vì vận dụng cấm thuật mà hy sinh tại Thủy Quốc trên chiến trường. Chỉ ít chính thức thông báo là như vậy. Về phần cái kia hơn 10 người thượng nhẫn cùng mấy chục tên tinh anh ám bộ đến cùng là ai giết? Anko một đám người trốn ở đáy nước. Kakari hôn mê. Xí Dương không có bản sự kia. Vậy trừ vận dụng cấm thuật mà hy sinh Hyuga Hisashi bên ngoài, còn có thể là ai? Về phần Kakashi hôn mê là tại Hisashi tử vong về sau. Ai biết được, nhưng mà, châm chọc là, Hisashi chết, đối với toàn bộ nhẫn giới tới nói đều là một chuyện tốt. Hyuga ra không cần lo lắng hắn dao động tông tộc chi quy củ. Đừng hỏi trưởng lão đều là phân ra vì sao muốn thủ hộ cá chậu chim lồng quy củ. Người nhìn hiện tại trên mạng những cái kia não tàn, từng cái còn không phải làm nô tài làm thật cao hứng. Người nói một câu loại hoa ra gạo tốt hạt nhà không tốt. Nhân gia có thể đem ngươi tổ tông 18 bối đỗi đi ra. Hokage phe phái không cần lo lắng hắn ảnh hưởng Hokage vị trí truyền thừa. Thế lực ngoại quốc càng là may mắn Konoha thiếu một cái cấp chiến lược vũ khí. Chân chính sẽ vì Hyuga Hisashi người này chết mà khổ sở. Trừ bỏ những cái kia cái gì cũng không biết bình dân bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có Hayashi, Akiha, Maito Jai, cùng Anko, Genma, Gai ba người đệ tử. À không, kỳ thật đối với Hisashi chết Minato cũng là thực tình khổ sở a. Bất quá cùng hắn quan hệ thêm gần Jin chết đi, để lần này thương tâm bị chuyển di rơi mất. Konoha 47 năm ngày 16 tháng 9, Namikaze Minato vừa vặn kế nhiệm đời thứ tư Hokage, mà Hyuga Hisashi tang lễ mới vừa vặn kết thúc. Mặc dù chỉ là một cái mộ quần áo, nhưng là tại cần anh hùng thời khắc này, vốn nên hết thảy giản lược tang lễ nhưng vẫn bị lớn xử lý. Mà thân là Hokage, lần thứ nhất trường hợp công khai ra mặt lại là chủ trì hảo hữu tang lễ. Namikaze Minato trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Hyuga Hisashi y quan bị vùi vào trong đất. Tên của hắn bị khắc lên biểu tượng anh hùng Úy Linh Bia. Đến lúc cuối cùng một người mặc áo đen thôn dân đem bó hoa đặt ở hắn trước mộ đằng sau. Một cái anh hùng truyện ký cũng cần phải như vậy kết thúc vốn phải là dạng này. Đem Kiha mẹ con đưa về căn phòng Hyuga Hayashi vừa vặn đi vào gian phòng của mình. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hai mắt kinh lạc trong nháy mắt hở ra. Byakugan mở ra đồng thời. Hắn đã làm tốt tùy thời phát động xoay chuyển trời đất chuẩn bị. Đại ca, là ta, Hisashi trạng thái Fenyuki từ trong bóng tối đi ra. Hyuga Hayashi cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Cho dù ai vừa vặn tham gia xong tang lễ liền nhìn thấy người chết xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không khả năng buông lỏng được a. Nếu như ngươi là vì chọc giận ta, ngươi thành công. Hyuga Hayashi hai mắt quét mắt Fenyuki, trên mặt vẻ giận dữ ngưng mà không tán. Cái kia một đôi tái nhợt ánh mắt sắc bén phảng phất muốn đem người đâm xuyên. Chẳng lẽ đại ca ngay cả ta chakra đều không nhận ra được sao? Fenyuki buông buông tay, làm ra một cái sẽ không công kích thủ thế. Hayashi lúc này mới đã thả lòng một chút. hắn không phải là không có nhìn ra Hisashi cái kia đặc hữu chakra. Thật sự là không thể tin được, vốn nên đã chết mất đệ đệ sẽ lần nữa xuất hiện. Ngươi đã còn sống, vì cái gì? Đại ca chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ta xác thực sử dụng bí thuật, cũng xác thực nhận lấy trọng thương, cho nên ta mới không thể sống. Hisashi trạng thái Fenyuki thở dài, rất tùy ý ngồi xếp bằng tại Hayashi căn phòng trên nệm lót. Hayashi nghe vậy cũng là đồng dạng thở dài. Đúng vậy a, Hisashi tử vong tin tức truyền ra về sau, trong thôn tình huống bên ngoài, chính mình cũng là nhìn ở trong mắt. Nếu như Hisashi mang theo trọng thương trở về, dù là tạm thời xé rách hòa bình hiệp nghị, mỗi loại đại nhẫn thôn cũng biết hết tất cả biện pháp chặn giết hắn. Không, không chỉ là nhẫn thôn, hắn lực uy hiếp, cho dù là những cái kia đại danh, nói không chừng cũng sẽ ủng hộ. Đến lúc đó Konoha chỉ sợ cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn a. Dù sao Hisashi cùng đệ tứ Hokage, cùng cương quyền giai, cùng tam nhẫn cũng khác nhau. Hắn thuật có thể tại mấy cây số bên ngoài nhẹ nhõm đem một người xóa đi. Cho dù là đệ tam rai kích cường giả như vậy bị đánh lén phía dưới cũng chỉ có thể đoạn đi một tay. Nếu là ám sát đại danh, quý nhân, lại có ai có thể bảo hộ đúng không? Thủ hộ 12 nhẫn sao? Đừng nhìn đám kia đại danh bình thường nhìn xem ngu xuẩn đến đều không cách nào dùng động vật ví von, nhưng là ngươi nếu là thật uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn đồng thời bị bọn hắn lý giải. Trọng điểm là muốn để bọn hắn hiểu ngươi quả thật có thể uy hiếp được bọn hắn. Như vậy bọn này thiểu năng tuyệt đối sẽ phát động tất cả có thể phát động phương pháp. Dùng người bình thường đều không cách nào tưởng tượng. Dù sao nhược trí, mánh khóe đến tiêu diệt ngươi. Ngươi tiếp xuống định làm gì? Còn có thể thế nào? Trốn đi thật tốt dưỡng thương chứ sao? Fenyuki buông buông tay, một bộ không có cách dáng vẻ. Đừng nhìn ta hiện tại còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Kỳ thật cũng liền chỉ còn lại nói chuyện phiếm mà thôi. Bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, tùy tiện dùng thêm chút sức thân thể đều sẽ bể nát. Thời gian kế tiếp ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Nghĩ biện pháp trước tiên đem chính mình chữa khỏi. Neji liền nhờ ngươi chiếu cố một chút. Neji, ngươi không có ý định nói cho Akiha ngươi còn sống. Hayashi phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu Fenyuki ý tứ. Đối với cái này, Fenyuki chỉ là ra vẻ buông lỏng nói. Không sai, ta còn sống sự tình càng ít người biết càng tốt. Nàng là một cô gái tốt, nhưng là tại ninja thế giới, muốn giữ vững bí mật vẫn là cần thực lực. Mà nàng không có loại thực lực này. Lại nói, ta còn không chừng có thể hay không chữa khỏi. Vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt chết cầu. Đây không phải là không duyên cớ vừa thương tâm một hồi. Minh bạch, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Neji. Ngươi cần thứ gì đồ vật, ta giúp ngươi chuẩn bị. Hayashi không có khuyên hắn ý tứ. Thân là một đại gia tộc tộc trưởng, hắn hiểu được loại thời điểm này, Hisashi lựa chọn mới là chính xác nhất. Không cần, từ Hyuga ra đi tài nguyên lời nói rất dễ dàng bị phát hiện. Chữa bệnh nhẫn thuật loại vật này, tại thôn lớn bên trong nghiên cứu, ngược lại không bằng những cái kia núi trong góc thuận tiện. Fenyuki có ý riêng cười cười. Hisashi cũng hiểu được, bất quá khám phá không nói toạc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười một tiếng, xem như đem cái đề tài này mang quá. Tốt rồi, một hồi sẽ qua mà tham gia tang lễ người đều nên quay về cương vị. Ta nếu ngươi không đi liền không dễ đi. Lần này Uchiha trên chiến trường cũng dựng lên không ít công lao. Nếu như không biến mất dã tâm lời nói, sợ là sẽ phải trúng vào một đao. Hyuga nếu như không muốn gặp giống nhau phiền phức, liền nhất định phải đem chính mình cột vào chữa bệnh hệ thống bên trên. Dù sao cho dù là vị kia nhẫn giới chi ám, cũng không khả năng coi trời bằng vung đối với bác sĩ động thủ. Fenwick giao phó xong, liền kết ấn biến thành một con mèo đen, tại Hayashi dưới mí mắt chạy ra khỏi căn phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?